Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295. Anh không muốn đi. Và cô cũng không muốn đi thôi, rằng lão đại cũng gọi nàng đi qua. Nhưng, dựa vào quan hệ của nàng với Hoắc Anh, nàng gần như có thể đoán được sau khi đi qua nàng sẽ như thế nào. Bên cạnh đó, cô vừa xảy ra xô xát với nhà họ Chí khiến họ phải rút cổ phần của mình trong Hoắc Thị. Dài Kỳ cũng bị G, Y, Ế, T và bất đắc dĩ phải đi. Nhưng ngày hôm đó, sau khi Hoàng Triều số 1 nhận được lời mời này, gia đình Chi như đã biết trước sẽ không có ai đi vào đây, thật sự đã đích thân tới cửa. Tiểu ngốc tử, đi, xem ta đưa ngươi cái gì. Người này mặc một bộ đồ denim rất thời trang, màu tóc cũng đã thay đổi, từ màu vàng kim chói mắt ngày đó chuyển sang màu hạt rẻ hơi bình thường. Khi nhìn thấy Giai Kỳ, khuôn mặt đẹp mê hồn khiến vạn vật đảo lộn, giống như hoa mẫu đơn trong vườn nở rộ, mê người đung đưa. Chỉ ước, Giai Kỳ đột nhiên hưng phấn, trong phút chốc liền lùi lại mấy bước. Chỉ ước, dừng lại cho anh, cô hét lên, và thậm chí ở phía xa, cô đã ngăn người đàn ông đang lao tới. Đúng vậy, người đột ngột G, Y, Ế, T người là chị ức. Anh cũng là con trai út của nhà họ Chí, Hoặc Ảnh Á, nhưng vì quá sĩ diện, anh đã không tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Chí mà lấn sân sang làng giải trí. Bây giờ, nhưng món gà rán phổ biến nhất. Hơn nữa, đáng sợ nhất là Hoắc lão gia tử còn nhường cổ phần của Hoắc Thị vì dung mạo đẹp trai. Anh ta là người duy nhất sở hữu cổ phần của Hoắc Thị trong số những người nước ngoài. Chỉ ức nhìn thấy Giai Kỳ nhịn không được sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên khó coi, liền dừng lại, cau mày nhìn nàng, nam nhân đoan trang không ngờ lại lộ ra vẻ sầu não. Tiểu ngốc tử, ngươi thật sự là mắng ta, ngươi có biết hôm nay ta tới gặp ngươi sao? Ta ngồi xổm trên người Hoắc Hạc Hiên, tên khốn đó sao lâu vậy? Sao ngươi lại vô sỉ như vậy? Giai Kỳ chết lặng, tôi biết anh ta không thể nôn ra ngà voi từ miệng con chó của mình. Nhưng không ngờ anh ta lại không biết xấu hổ đến mức này. Hoắc Hạc Hiên nếu không có thì đừng tới. Giai Kỳ né tránh như thần dịch. Ai muốn ngươi xem, ngươi trở về cho ta. Ta thật tốt, không cần ngươi xem. Giai Kỳ, ngươi sao có thể vô lương tâm như vậy? Ngươi quên mất năm đó ở cùng ngươi là ai? Ai mua cho ngươi món ăn yêu thích? Tại sao chết một lần, ngươi cũng không quay mặt nhận ra? Chỉ ức rốt cuộc nổi giận đùng đùng đứng ở nơi đó cầm bó hoa trong tay. Ngay cả đôi mắt hoa đào xinh đẹp cũng đỏ hoe. Giai Kỳ, trong 4-5 giây, cuối cùng Ôn Noãn Hử chỉ có thể im lặng nhìn anh tiến vào. Mối quan hệ giữa Giai Kỳ và Chỉ Ức là gì? Cách chương.